Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 52 biến dị, trong cơ thể quỷ khí không ngừng rút ra ra bản thân thân thể. Hơn nữa liên quan vốn là không nhiều lắm, màu đen chất lỏng đều dùng đi một bộ phận. Này tức khắc lệnh Hạ Thiên Kỳ sắc mặt trắng bệch như tuyết. Ngay cả dưới chân đều bắt đầu lung lay lên. Cho ta chết. Hạ Thiên Kỳ mắt thấy Phì lão thân thể đã tới rồi cực hạn. Lúc này hắn càng là lần thứ hai điên cuồng rút ra ra một ít màu đen chất lỏng. Trực tiếp rót vào quỷ quyền chung. Nghiễm nhiên đã bất kể hậu quả. Một lòng chỉ nghĩ đem Phì lão giết chết. Vô tận giết chóc dục vọng từ đáy lòng sinh ra tới. Phía trước vẫn luôn bị hắn áp lực gắt gao ăn thịt người dục vọng. Lúc này tắc như là lũ bất ngờ bộc phát giống nhau. Hoàn toàn chi phối thân thể hắn. Trước mắt Phì lão ở trong mắt hắn không hề là ghê tởm mập mạp. Mà càng như là một phần mỹ vị món ngon. Mà giờ phút này Hạ Thiên Kỳ nhìn qua tắc như là một đầu đã rất nhiều thiên không có ăn cơm. Tần Lâm tử vong sói đói, trong mắt tràn ngập đỏ như máu nồng đậm như là muốn tích xuất huyết tới. A, Hạ Thiên Kỳ rốt cục là lại khó đè nén xuống loại này dục vọng. Lúc này liền thấy hắn giống điên rồi giống nhau nhào hướng Phì lão. Tiện đà hung hăng một ngụm cắn ở Phì lão trên vai. Theo sau kéo xuống tới một khối to huyết nhục, vẻ mặt hưởng thụ nhấm nuốt lên. Phì lão thống khổ phát ra một tiếng gào giống, theo bản năng huy quyền đánh hướng Hạ Thiên Kỳ. Nhưng Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên mở miệng một ngụm muốn rớt hắn nắm tay. Huyết, thịt, Hạ Thiên Kỳ đã cái gì đều nhìn không tới, cũng cái gì đều không cảm giác được, hoàn toàn đắm chìm ở đối huyết nhục khát vọng chung. Không ngừng từ Phì lão gần như nổ tung trên người cắn xé tiếp theo khối lại một khối huyết nhục. Phì lão ý thức ở dần dần tiêu tán. Thế cho nên hắn lại khó ngăn cản trong miệng quỷ quyền xâm lấn. Cuối cùng quỷ quyền trực tiếp đục lỗ Phì lão đầu. Hắn thân mình tắc cũng vào lúc nãy ầm ầm nổ tung. Hạ Thiên Kỳ bị một đoàn huyết vụ vây quanh. Híp mắt. Đóng mở miệng, tham lam nhấm nháp máu hương vị, mà bốn phía, tắc có vô cùng quỷ khí chính không ngừng dũng mãnh vào hắn trong cơ thể. Không hề nghi ngờ, những cái đó quỷ khí đúng là vừa mới bị Phì lão thôn thực rớt. Ở Phì lão thân thể nổ tung trong nháy mắt, chúng nó tắc lại lần nữa về tới nội thể. Lữ Nhữ Nam ngốc ngốc nhìn chính ngửa đầu. Tham lam hưởng thụ huyết vụ lễ rửa tội Hạ Thiên Kỳ. Sắc mặt tức khắc biến thành hoảng sợ vạn phần. Đến nỗi một bên Lãnh Nguyệt cùng Triệu Tĩnh Xu đang xem đến Hạ Thiên Kỳ sau trên mặt biểu tình tắc cũng trở nên ngưng trọng lên. Phì lão nổ tung, trực tiếp phá hủy Lữ Nhữ Nam bố trí trận pháp. Đây cũng là Hạ Thiên Kỳ có thể lần thứ hai tiến vào đến bọn họ tầm mắt nguyên nhân. Đến nỗi nổ tung Phì lão, tắc chỉ còn lại có này một mảnh huyết vụ, cùng với rơi rụng trên mặt đất một ít toái xương cốt. Phì lão cũng đã chết, Lữ Nhữ Nam nằm mơ đều không có nghĩ đến. Hắn nguyên bản tin tưởng tràn đầy nghiêng về một phía tàn sát tiết mục. Thế nhưng sẽ xoay ngược lại đến loại trình độ này, chẳng những lão quỷ bị giết, trước mắt ngay cả Phì lão thế nhưng cũng rơi vào cái tan xương nát thịt kết cục. Giang lão đại, Lữ Nhữ Nam thật là bị dọa tới rồi, cũng may là hắn để lại một tay, làm hầu tử đem Giang Trấn tìm tới, tuy nói không nghĩ tới sẽ làm Giang Trấn ra tay. Nhưng là trước mắt lại là tới rồi không thể không thỉnh Giang Trấn ra tay nông nỗi. Lãnh Nguyệt bọn họ cũng không biết Giang Trấn là ai. Nhưng là Triệu Tịnh Xu thấy Hạ Thiên Kỳ tình huống rất đúng kính. Lúc này tắc không mang ân nguy vọt qua đi. Cùng lúc đó, liền thấy biệt thự ngoài cửa đột nhiên thổi qua một cái quỷ mị thân ảnh. Tiếp theo, không đến hai cái hô hấp gian công phu, liền đã đi tới gara cạnh cửa. Tiện đà nắm lấy sinh tử không biết Lưu Ngôn Mẫn, tính toán dựa vào thuấn di chạy ra biệt thự. Đáng chết, Lữ Nhữ Nam tên hỗn đản kia quả nhiên bố trí cấm thuấn di trận pháp. Cái này đột nhiên xâm nhập biệt thự người, không phải người khác đúng là Sở Mộng Kỳ. Trên thực tế nàng đã tới có trong chốc lát, bất quá vẫn luôn đều ở lấy người đứng xem thân phận quan chiến. Chính mình không nghĩ phạm hiểm là một phương diện, nhưng càng nhiều còn lại là ở tìm đúng thời cơ đem Lưu Ngôn Mẫn cứu ra. Mà vừa mới, ở nàng xem ra đó là cứu người cơ hội tốt nhất. Bởi vì Lữ Nhữ Nam chạy tới biệt thự trước cửa, những người khác đều đã bị Lãnh Nguyệt đám người kiềm chế, cho nên nàng mới có thể quyết định tiến vào biệt thự. Người tuy rằng là cứu tới rồi, nhưng nàng lại không cách nào sử dụng thuấn di, cho nên cũng chỉ có thể cõng Lưu Ngôn Mẫn toàn bằng tốc độ trốn chạy. Lãnh Nguyệt lúc này cũng thấy được Sở Mộng Kỳ, bất quá hắn lại chưa nói cái gì, trơ mắt nhìn Sở Mộng Kỳ cõng Lưu Ngôn Mẫn chạy trốn tới biệt thự cạnh cửa. Lúc sau liền nghe được Sở Mộng Kỳ mắng: hỗn đản A, này biệt thự thế nhưng chỉ được phép vào không cho phép ra. Sở Mộng Kỳ mặt khó coi kéo xuống dưới, tiện đà hướng tới Lãnh Nguyệt nơi vị trí nhìn lại, một bộ khóc không ra nước mắt biểu tình. Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu không nói gì thêm, ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng về phía Hạ Thiên Kỳ bên kia. Triệu Tĩnh Xu đã đi tới Hạ Thiên Kỳ bên người, nhưng lại vô luận như thế nào gọi Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ đều như là nghe không được giống nhau, như cũ ở ngưỡng đầu, liệt miệng biểu tình tham lam cười. Huyết vụ đã tan đi, nhưng là Hạ Thiên Kỳ trong mắt huyết hồng lại như cũ nồng đậm dị thường. Trong cơ thể quỷ khí không chịu khống chế tràn ra, ở phía trên hình thành một mảnh giống như vũ vân quỷ sương mù. Thiên Kỳ, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ a. Lúc này Hạ Thiên Kỳ cấp Triệu Tĩnh Xu một loại thực xa lạ cảm giác. Xác thực nói, hiện tại Hạ Thiên Kỳ cả người hoàn toàn là lạnh băng, toàn thân không có một tia nhân loại độ ấm mà ni, không biết có phải hay không nghe được Triệu Tĩnh Xu gọi thanh. Hạ Thiên Kỳ lúc này chậm rãi cúi đầu, quay mặt đi tới che kín dữ tợn nhìn Triệu Tĩnh Xu. Theo sau đột nhiên nâng lên một bàn tay, nhìn dáng vẻ đảo như là muốn một phen bóp chặt Triệu Tĩnh Xu cổ. Bất quá này chỉ tay ở vừa mới nâng lên sau liền run rẩy bất động. Triệu Tĩnh Xu thật là bị Hạ Thiên Kỳ bộ dáng này dọa tới rồi. Đảo không phải sợ hãi Hạ Thiên Kỳ sẽ đối nàng thế nào, mà là sợ hãi Hạ Thiên Kỳ sẽ biến thành một người khác, sẽ đánh mất nguyên bản thần trí. Nhưng may mắn chính là yêu yêu đọc sách www.uukansu.com. Hạ Thiên Kỳ trên mặt dữ tợn dần dần mất đi, nhìn Triệu Tĩnh Xu theo bản năng há miệng thở dốc, nhưng không đợi đem nói ra tới, hắn liền lại về phía sau bắt lấy phía sau lưng, thống khổ ngã xuống trên mặt đất. Thiên Kỳ, Triệu Tĩnh Xu ở bên người chân tay luống cuống, không biết muốn như thế nào mới có thể trợ giúp Hạ Thiên Kỳ. Đang lúc nàng tính toán kêu Lãnh Nguyệt lại đây thời điểm, liền trong lúc vô ý thấy được Hạ Thiên Kỳ phần lưng, mặt trên lại có một chương nữ hài nhi gương mặt ở mấp máy. Mặt Thiên Kỳ, ngươi phía sau lưng thượng có một chương người mặt. Triệu Tĩnh Xu kinh hô một tiếng sau, liền theo bản năng muốn sử dụng chú phù đi áp chế Hạ Thiên Kỳ trên lưng kia chương người mặt. Đã có thể ở thời điểm này, gương mặt kia lại đột ngột biến mất, nhìn qua giống như là chìm vào đầm lầy chung giống nhau. không hề tiếng động, chỉ là nguyên bản kia chương người mặt sở mất máy địa phương. Xuất hiện một chương màu đỏ hình xăm mini, kia hình xăm xem bộ dáng là một cái tiểu nữ hài nhi. Triệu Tĩnh Xu phía trước có nhìn thấy quá, bất quá lúc ấy này hình xăm cũng không có trước mắt như vậy tươi đẹp. Hắn nhớ rõ Hạ Thiên Kỳ có đối hắn nói qua, đây là hắn ở một lần sự kiện chung dung hợp một con quỷ anh. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web, hết chương.